Chuyện bát quái hàng ngày tại khách sạn Hoàng gia. Chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, edit by L.I.S.U. Thật sự mà nói tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Thời điểm tham gia chiến dịch Aobok, đại đa số pháp sư vì pháp lực suy kiệt mà không thể rời khỏi Sirism. Thế nhưng thường ngày bọn họ vẫn sử dụng ma pháp đấy thôi. Không nghiêm trọng như Mo nhỉ. Huống chi bọn họ không rời pháp đoàn. Việc này có ẩn tình phía sau, 365 thế nhưng năm nhân 10 mũ 274. 10, 25, 23, 08, 26 nhắn lại trận Aobok quá thảm nhưng nhắc lại liệu có làm Mo và đồng đội trong pháp đoàn theo dõi thread này khó chịu không? Nếu có, tốt nhất chúng ta không nên nói thêm gì nữa. 366 bang lộc 5 nhân 10 mũ 274. 10, 25, 23, 10, 25 nhắn lại nghe đồn sau khi chiến tranh kết thúc Mo phải ra hầu tòa tại tòa án tôn giáo, còn lại tôi không rõ lắm. 367 cùng bạn bè đừng 5 nhân 10 mũ 274. 10, 25, 23, 12, 31 nhắn lại tòa án tôn giáo thôi đừng nói nữa. Chúng ta đổi đề tài được không? 368 người dùng này đã bị khóa 6 thì 499.731.694 năm nhân 10 mũ 274. 10, 25, 23, 18, 39 nhắn lại đừng nói nữa. 1, 369 lắc lư lay động 5 nhân 10 mũ 274. 10, 25, 23, 22, 14 nhắn lại hai gần đây nhất thì thủ vệ tại Vương Thành tăng lên không ít. Có nhân vật lớn nào tới thăm à? 370 tôi hôm nay nhớ từ đơn sao 5 nhân 10 mũ 274. 10, 25, 23, 27, 16 nhắn lại không nghe tới có sứ giả từ nước khác tới thăm nhé. Gần nhất cũng chẳng có dịp trọng đại nào. Chẳng biết nữa, 371 Hoàng Hà bay lượn biến mất 5 nhân 10 mũ 274. 10, 25, 23, 29, 56 nhắn lại không cần nghĩ nhiều. Chắc là cách mấy án tăng cường trị an thôi. Quen dần là vừa, 372 Mao Sâu Dô thăng thăng thăng 5 nhân 10 mũ 274. 10, 25, 23, 33, 25 nhắn lại. Đúng là tôi từng phải lên tòa án. Chẳng có gì phải giấu giếm. Chẳng qua vấn đề năm ấy cần phải âm thầm xử lý mà thôi. Không truyền ra ngoài nên ít người biết cũng đúng. Hầu tòa cũng chẳng có lý do gì to tát phải giấu. Tôi biết tôi sai mà còn dửng dưng như vậy. Thẩm phán nói, tôi phải hầu tòa vì tôi dùng cấm thuật tại chiến dịch Aobok. Dùng cấm thuật gây ra hậu quả thế nào thì ai cũng rõ ràng. Tòa án xác định tôi chưa chịu sự nguyền rủa ăn mòn của cấm thuật cũng không tạo nên hậu quả gì. Bất đắc dĩ phải xét xử thôi. Cuối cùng hội pháp sư nghiêm khắc cảnh cáo một lần. Nhắc nhở nếu tái phạm sẽ cấm tôi sử dụng ma pháp. Việc tôi rời pháp đoàn không liên quan tới vụ việc ở tòa án đâu. Là do ma pháp cạn kiệt gây ảnh hưởng quá lớn tới cơ thể. Sử dụng quá lâu sẽ tạo ra tổn hại nghiêm trọng. Các người biết đấy, ma pháp cạn kiệt sẽ gây ra giảm tuổi thọ. Xuất phát từ tình yêu đối với cuộc sống. Tôi đây liền lựa chọn xuất ngũ. Hơn nữa còn được Arthur giúp đỡ mở khách sạn này. Tôi không hề hối hận với quyết định của mình. Không có gì sung sướng hơn với sinh hoạt hiện tại. À đúng rồi, phó chỉ huy Williamson vừa lén hôn lên má vương tử một cái. Cho rằng đứng dưới tán cây thì tôi không thấy hả? Đương nhiên là có, tình yêu cuồng nhiệt của người trẻ tuổi thật tốt. Sau khi bọn họ rời đi thì vương tử buồn bực không vui. Tôi vừa thấy hắn vẽ một bức tranh chân dung Williamson. Có lẽ ngày mai quốc sư và vài vị thần quan sẽ tới khách sạn. Tôi phải đi chuẩn bị trước, có lẽ không bao lâu tông chủ dị giáo cũng sẽ tới nhận phỏng vấn. 373 hoa tường vi trắng với 5 nhân 10 mũ 274. 10, 25, 23, 36, 03 nhắn lại hít đau lòng ôm Mo một cái nà. 374 đối diện si hán 5 nhân 10 mũ 274. 10. 25, 23, 39. 39 nhắn lại dùng cấm thuật không bị ảnh hưởng của nguyên rùa. Sợ ngây người, đây là loại thao tác gì? 375 bạch kim nước tương 5 x 10 mũ 274. 10, 25, 23, 41, 06 nhắn lại không biết phải an ủi chủ thất thế nào, chúng ta lại tiếp tục tám chuyện đi. Nói chuyện vui vẻ một chút nha. 376 chấp bút đẩy nhiên. 5 x 10 mũ 274. 10, 25, 23, 45, 47 nhắn lại tiểu thiên sứ và vương tử béo cứ như thế đến với nhau. Con tim ngộ nhói đau. 377 yến bắc hướng 5 x 10 mũ 274. 10, 25, 23, 49, 00 nhắn lại tại sao tôi lại cảm thấy chủ thất cả ngày chẳng nghiêm túc làm việc tẹo nào. Chỉ rình rình nghe chuyện nhà người khác. 378 một con chó đu idol 5 x 10 mũ 274. 10, 25, 23, 49, 33 nhắn lại mo nói nghe nhẹ nhàng nhỉ, cái gì mà dùng một tí cấm thuật. Tôi đây quỳ mọc xuống. Chiến dịch theo bóc thì ai ai cũng biết tới rồi. Không biết thì về đọc sách hoặc hỏi người khác là biết. Mọi người lúc ấy đều nghĩ Hắc Linh là lũ không não. Phía trước gặp được cũng chỉ là đám tôm tép. Không biết quân tiên phong đuổi tới ao bóc thì gặp mai phục. Trong khe núi sâu nuôi hai con hắc long. Chúng tôi thương vong rất lớn. Gần như toàn quân diệt vong. Quân tiên phong hy sinh mất một nửa mới giết được một con. Mà con còn lại thì phát cuồng. Bọn họ không có cách nào ngăn cản. Mò lúc ấy nằm trong quân đoàn tiên phong. Các pháp sư đều đã thi pháp quá độ cận kề giới hạn. Xuất phát từ mong muốn bảo vệ đồng đội dùng một cấm thuật phức tạp tại chỗ đạt thành tựu diệt rồng. Đừng hỏi vì sao tôi lại biết tường tận, vì tôi cũng tham gia chiến tranh. Lúc ấy tôi không tài nào tưởng tượng nổi. Dùng một cấm thuật thôi á, giết rồng đó. Chắc hẳn ai cũng đều biết cấm thuật là ma thuật đen do đời trước lưu truyền lại. Uy lực cực kỳ mạnh mẽ nhưng rốt cuộc ma lực có hạn. Phải trả giá rất lớn mo lại dùng một vài biện pháp tránh khỏi việc bị nguyền rùa. Thẩm phán nghe mo trình bày cũng nghĩ không phải hoàn toàn không có nguy hiểm. Mo quá may mắn khi rơi vào xác suất không chịu ảnh hưởng. Nhưng nhất định phải nói ma lực tiêu hao cạn kiệt xong còn sử dụng cấm thuật làm mo hoàn toàn rơi vào trạng thái suy kiệt. May mà con nhặt được cái mạng nhỏ trở về. Cho dù thế nào, em đây phải quỳ xuống kính lão đại một lần. 379 pháp y quỷ xúc công tiểu sinh 5 x 10 mũ 274. 10, 25, 23, 55, 01 nhắn lại. Tôi đây cũng kính lão đại một lạy. 380 A Đàn đã trở lại 5 x 10 mũ 274. 10, 25, 23, 56, 58 nhắn lại Đồ Long. Trời má, quân đoàn bong bóng mộng ảo. Giờ là diệt rồng dâng trà cho lão đại. 381 tiểu tiên nữ là ta hì hì hì 5 x 10 mũ 274. 10, 25, 23, 59, 11 nhắn lại tò mò ghê. Làm thế nào mới né tránh được sự nguyền rủa của cấm thuật. 382 miêu nhưng học tỷ 5 x 10 mũ 274. 10, 26, 00. 02, 51 nhắn lại cái này không thể nói ra nhỉ, nếu có người muốn thử thì tính sao? Lực phá hoại của cấm thuật lớn như vậy. 383 Hiền Ngọc Lương 5 x 10 mũ 274. 10, 26, 05, 33 nhắn lại 000 tôi cảm thấy thuận miệng nói như vậy không ổn. Rốt cuộc thì không phải ai cũng có năng lực diệt rồng. 384 thích ngồi xe tài xế ra tiêu 5 x 10 mũ 274. 10, 26, 00, 06, 53 nhắn lại Đồ Long. Trời má, cái con người mỗi ngày ăn không ngồi rồi yêu nhất dựa vào đệm mềm hóng hớt bát quái tự dưng tỏa sáng lấp lánh. Chẳng qua bề ngoài mềm mềm như bông của ông chủ thật sự có thể giết rồng à. 385 Chappy Hero 5 x 10 mũ 274. 10, 26, 00, 09, 12 nhắn lại ngẫm lại một hồi cảm thấy thực lực của Mo thật sự rất ghê gớm. ma lực cạn kiệt còn có thể dùng cấm thuật, cuối cùng không thể thoát khỏi tổn hại. Ngày ngày phải sử dụng Sirism, trước kia chẳng qua tim tôi làm mấy cái thí nghiệm mà thôi. Thế nhưng còn oán trách gã biến tôi thành cá. Thành thật xin lỗi, 386 nghe nói ID dài rất dễ bay màu 5x10 mũ 274. 10, 26, 00, 11, 32 nhắn lại 00. Mặc kệ cho dù thế nào thì biến người thành cá hay xanh lét đều không thể chấp nhận được. 387 dụ thư hạc 5x10 mũ 274. 10, 26, 00, 15, 32 nhắn lại cái này thật ra tôi muốn hỏi. Mò có muốn quay lại học viện đứng lớp không? Học viện gần đây đang thiếu nhân lực, mà với kinh nghiệm và trình độ của Mò thì mọi người đều rất hoan nghênh ổng quay lại. Làm ông chỉ khách sạn cũng không bận rộn tới mức ấy nhỉ. Bớt bớt thì giờ cống hiến cho sự nghiệp chồng người của vương quốc thì sao? Còn có thể lĩnh lương, 388 nằm sắp ngủ móng vuốt đau 5x10 mũ 274. 10, 26, 00, 18, 24 nhắn lại lầu trên nghiêm túc hả? 389 đào đỏ cây bí ngô 5x10 mũ 274. 10, 26, 00, 21, 15 nhắn lại, cách chương.